Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Rất vui chúng ta lại gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ, ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để được nghe trọn bộ câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 110 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Vô Song bật cười mỉa mai. Cô ta cảm thấy số phận của mình rất đáng buồn. Người nhà họ Giang có vẻ rất vẻ vang, thế nhưng lại không có chút địa vị nào ở nhà họ Giang. Chỉ là công cụ bị lợi dụng. Giang Vô Song than thở. E rằng từ lúc ông nội phái em bảo vệ anh đã bày mưu tinh kế. Bởi vì ông nội biết anh có mâu thuẫn với nhà họ Giang, ông đang lợi dụng em, muốn anh lại bị buộc chung một chỗ với nhà họ Giang. Lần này ông ấy để em đến đây đã là mục đích này. Muốn giữ chúng ta xảy ra điều gì đó, đồng thời ông sẽ liên hệ với nhà Tiêu Dao. Dù Cao Mẫn Ngọc phát tán ảnh chụp ra ngoài, chắc chắn ông ấy sẽ cố hết sức tác hợp sự việc liên hôn. Cuối cùng không thành công liên hôn, ông ấy cũng sẽ nghĩ cách để nhà Tiêu Dao cắt đứt với ông Cao. Giang Cung Tuấn cẩn thận lắng nghe. Tuy những điều này chỉ là suy đoán của Giang Vô Song nhưng lại rất có lý. Không cần quan tâm, đi đến đâu hay đến đó. Giang Vô Song lại dùng hai tay ôm đầu gối, tựa cằm vào đầu gối, khẽ mở miệng. Sau khi nghĩ rõ ràng, cô ta cảm thấy tình cảnh của mình cũng không quá tồi tệ. Ít nhất bây giờ cô ta còn có tác dụng với Giang Quốc Đạt. Giang Quốc Đạt sẽ không dễ dàng từ bỏ cô ta. Cô ta ngẩng đầu nhìn Giang Cung Tuấn một cái, đột nhiên nói. Nếu thật sự để em lựa chọn giữa gia tộc Tiêu Dao và anh, em chắc chắn sẽ chọn anh. Giang Vô Song đột nhiên nói ra khiến Giang Cung Tuấn hoảng sợ, ngây ngốc một lúc lâu mới phản ứng lại, nghiêm túc nói. Đừng nói đùa, em cũng biết tình hình của anh. Tình cảm của anh rất phức tạp, em đừng tiếp tục tăng thêm áp lực cho anh nữa. Ha ha, Giang Vô Song bật cười. Đùa thôi, dù nói thế nào, anh cũng là anh họ của em. Giang Cung Tuấn nhếch môi, muốn nói em căn bản cũng không phải là người của nhà họ Giang, chỉ được nhận nuôi. Thế nhưng lời nói đã đến khóe môi lại không nói ra được. Đúng. Giang Vô Song chuyển chủ đề, hỏi. Trước đó, anh sử dụng võ công gì? Em thấy da thịt của anh thay đổi, dường như sức phòng ngự cũng mạnh hơn rất nhiều. Giang Cung Tuấn giải thích. Đây là thần công ghi lại trong Y Kinh, là thiên cương khí kình, cũng gọi là thiên cương khí công. Bộ khí công này phù hợp với thần công kim cương bất hoại. Sau khi học được, da thịt cả người sẽ biến thành màu cổ đồng, giống như một người băng đồng. Giao thường bất nhập, tu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể hình thành tường khí dày 3 mét. Thiên hạ vô địch, nhưng bây giờ anh mới chỉ nhập môn, thậm chí có thể nói là không bằng nhập môn. Chẳng mấy chốc, sẽ mất rất mạnh. Giang Vô Song nói, cách biệt một cảnh, lực lượng cách biệt quá lớn, anh lại có thể dựa vào thần công mới học chống cự trường lực của tứ đại kim cương dưới trướng ông Cao. Một khi anh học được, vậy cũng không có nhiều người có thể chống đỡ được anh. Rất khó học. Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu. Anh biết thần công kia, thần kỳ, muốn hoàn toàn học được cũng quá khó khăn. Không có thời gian mấy năm luyện tập, sẽ không học hết. Đúng, đưa quần áo của em cho anh. Anh khâu lại cho em một chút. Trước tiên mặc tạm, đến sáng chúng ta mới rời đi. Giang Cung Tuấn nói xong, lấy ra một cây trong 18 châm nghị thiền, kéo một sợi dây trên quần áo của mình xuống. Giang Vô Song hơi dò dự, sau đó đỏ mặt nói. Anh xoay người sang chỗ khác. Giang Cung Tuấn lập tức xoay người. Giang Vô Song lại ném quần áo rách dưới, đang dùng để che cơ thể cho Giang Cung Tuấn. Trên người không mặc gì, một cơn gió thổi tới, vô cùng lạnh lẽo, không nhịn được hơi run rẩy. Sau đó thúc đẩy chân khí để xua tan cái lạnh. Giang Cung Tuấn lại bắt đầu khâu vá quần áo. Giang Vô Song đứng ở sau lưng anh, nhìn động tác quen thuộc của anh, không nhịn được cười nói. Không ngờ tổng soái của một quân, chiến thần Đại Lan, lại biết khâu vá. Em còn tưởng anh chỉ chơi đao nghịch súng chứ. Giang Cung Tuấn nói. 10 năm trước, anh vẫn luôn tự lực cánh sinh, đã học được mọi thứ. Lúc đó tham gia quân ngũ, đã tự làm mọi thứ. Không có gì Giang Cung Tuấn không biết. Chẳng mấy chốc, anh đã khâu xong quần áo cho Giang Vô Song, xoay người đưa tới. Quay người lại, đã thấy Giang Vô Song đứng ở sau lưng, nhìn thấy cơ thể trắng nõn, anh lập tức hóa đá. Khi Giang Vô Song thấy Giang Cung Tuấn may quần áo, nghĩ chuyện gì đó, nghĩ đến nhập thần. Giang Cung Tuấn xoay người, cô không nhận ra. đợi đến khi cô nhận thấy Giang Cung Tuấn đã nhìn một hồi lâu. Được, được rồi. Giang Cung Tuấn nuốt nước bọt. Giang Vô Song liền nhận lấy quần áo mà Giang Cung Tuấn đã may xong, nhanh chóng xoay người để lộ ra tấm lưng bóng loáng cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn thấy được mông cô rất căng mềm, anh hít sâu một hơi, cưỡng ép lại dục vọng nguyên thủy nhất trong lòng. Giang Vô Song nhanh chóng mặc quần áo. Sau khi Giang Cung Tuấn tỉnh táo lại, cũng cầm lấy quần áo bị xé của mình nhìn một cái. May lại một chút cũng còn mặc được. Anh bắt đầu may lên, rất mau đã làm xong, mặc quần áo vào. Sau khi mặc xong, hai người ngồi trước đống lửa đều rơi vào trong trầm mặc, ai cũng không nói chuyện, bầu không khí có chút dị thường. Giang Cung Tuấn lấy con thỏ rừng Quân Tiêu Dao đưa lúc trước đặt lên trên lửa nướng, còn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Giang Vô Song ở phía đối diện. Thấy cô trầm mặc không nói chuyện, anh cũng cảm thấy bầu không khí không ổn, muốn tìm chủ đề gì đó tâm sự. Thật ra, dáng người của em rất không tồi. Giang Cung Tuấn thình lình nói một câu. À, vậy sao? Trên khuôn mặt xinh xắn của Giang Vô Song mang theo một vòng thẹn thùng và mất tự nhiên. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vương vãi trên vai để che đi sự ngại ngùng của mình. Vẻ mặt mất tự nhiên chỉ trong giây lát. Trong nháy mắt liền kịp phản ứng, nhìn Giang Cung Tuấn cười cười, trêu ghẹo hỏi. So với Đường Sở Vi, nhìn thì thế nào? Giang Cung Tuấn hơi sững sờ, nghĩ nghĩ nói. Ngang nhau. Lời Giang Cung Tuấn nói là sự thật. Hai người thật sự không thể đem ra so sánh, mỗi người mỗi vẻ. Đúng rồi. Vẻ mặt Giang Vô Song nghiêm chỉnh nói. Nếu như sau khi về thủ đô, Cao Mẫn Ngọc đem những bức ảnh chụp được công bố ra ngoài, nhà Tiêu Dao hủy bỏ liên hôn, ông nội nổi trận lôi đình, giận chó đánh mèo với em, trách phạt em, vậy phải làm sao bây giờ? Cô nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn, đợi Giang Cung Tuấn trả lời. Giang Cung Tuấn suy nghĩ nói. Không phải em nói chính tay Giang Quốc Đạt đang lo liệu ư? Cho dù ảnh chụp bị tiết lộ ra ngoài, thì còn không phải hắn sẽ cố hết sức giải thích sao? Tuy là nói như vậy, nhưng mà anh cảm thấy, nhà Tiêu Dao có tin hay không? Nếu Tiêu Dao còn muốn có quan hệ thông gia với nhà họ Giang, người trong thiên hạ sẽ cảm thấy Tiêu Dao thế nào? Em cảm thấy thế nào? Giang Cung Tuấn nhìn Giang Vô Song, cũng không biết cô hỏi vấn đề này rốt cuộc là có ý gì. Không có gì. Đi một bước tính một bước mà thôi. Giang Vô Song khẽ lắc đầu. Câu trả lời của Giang Cung Tuấn khiến cô rất thất vọng. Có lẽ ở trong mắt Giang Cung Tuấn, cô căn bản không có một chút địa vị nào. Cho dù hai người đều như vậy, anh vẫn giữ thái độ như không có chuyện gì xảy ra. Cô ngồi xếp bằng không nói chuyện. Giang Cung Tuấn cũng rất nghiêm túc nướng thịt. Rất nhanh thịt thỏ đã được nướng chín. Anh xé một cái đùi đưa cho Giang Vô Song. Ăn chút đi. Không đói. Giang Vô Song mắt cũng không thèm mở ra. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn hơi lung túng, tự mình cầm lấy bắt đầu ăn. Sau khi ăn một chút, anh cũng ngồi xếp bằng, lặng lẽ chờ bình minh. Nhưng mà đêm dài dằng đẵng, thời gian quá khó chịu. Anh không khỏi lấy ra cuốn Võ Cường Bí Tịch mà Giang Vô Song đem theo xem lại. Cái này đã được Giang Quốc Đạt sao chép trong thư viện của nhà họ Giang. Tổng cộng có 3 bộ võ thuật. Bộ thứ nhất là Thần Pháp Võ Công, tên là Ngự Phong Bộ. Bộ thứ hai là một bộ trưởng pháp, tên là Bá Trưởng. Bộ thứ ba là quyền pháp, tên là Thiên Phong Quyền. Giang Cung Tuấn rất nghiêm túc xem lại. Giang Vô Song thấy hồi lâu, Giang Cung Tuấn không lên tiếng, không khỏi hé mắt nhìn ra. Không khỏi hỏi, ông nội giao cho anh bộ võ thuật gì? Giang Cung Tuấn phản ứng lại nói, anh mới xem thoáng qua là 3 quyển Võ Công Bí Tịch. Một quyển là Ngự Phong Bộ, một quyển là Bá Trưởng, một quyển là Thiên Phong Quyền. Sau khi Giang Vô Song nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu nói, ừ, rất không tồi. Ba quyển bí tịch võ công này đều được các bậc tiền bối của nhà họ Giang truyền lại. Mỗi một bộ vào lúc ấy đều là võ công có tiếng tăm lừng lẫy. 3 bộ võ công bí tịch em cũng có nghe qua. Ngự Phong Bộ là một bộ pháp cực kỳ cao thâm, một khi học được sẽ đi lại tự tại trong vạn quân. Bá Trưởng là môn võ công do tổ tiên nhà họ Giang sáng tạo ra cách đây 800 năm. Tổng cộng có 18 đòn, mỗi đòn đều mạnh hơn đòn kia. Độc đoán bá đạo mạnh mẽ, tung một đòn ra, núi lở đất nứt, Thập Bát Trưởng xuất hiện, vô địch thiên hạ. Thiên Phong Quyền cũng là một môn võ công do tổ tiên nhà họ Giang sáng tạo ra hàng trăm năm trước. Một khi học được, quyền như tên, di chuyển như gió mây, tựa như gió mây biến hóa khôn lường. Giang Vô Song đơn giản giải thích một chút uy lực của 3 bộ võ thuật này. Đây đều là những võ thuật cao cấp nhất của nhà họ Giang. chỉ đứng sau sự tồn tại 13 thanh kiếm thiên tuyệt của nhà họ Giang. Chỉ có nhân vật cốt lõi chính thức trong nhà họ Giang mới có thể luyện. Với lại cũng cần phải đạt đến một trình độ nhất định. Ông nội thật là rất xem trọng anh, ngay cả một quyển võ công bí tịch như vậy mà cũng tặng cho anh. Mạnh như vậy sao? Giang Cung Tuấn cũng cả kinh. Anh không nghĩ tới quyển võ công bí tịch trong tay mình lại có lai lịch lớn như vậy. Đương nhiên, Giang Vô Song nói, nhà họ Giang chính là đứng đầu trong tứ đại gia tộc cổ xưa, cho dù ở giới võ cổ cũng là sự tồn tại nhất nhỉ. Thật ra là do tổ tiên nhà họ Giang để lại không ít võ thuật cao cấp. Ở trong giới cổ võ có năng lực trấn áp nhà họ Giang, có lẽ cũng chỉ có phái Thiên Sơn. Phái Thiên Sơn? Giang Cung Tuấn sững sờ. Đối với tình hình của giới cổ võ, một chút anh cũng không biết. Không biết trong giới cổ võ có những môn phái nào, có mấy người cường giả. Phái Thiên Sơn vẫn luôn là cổ võ của Thái Sơn Bắc Đẩu. Võ Lâm Minh Chủ, cổ võ 800 năm trước, chính là trưởng môn của phái Thiên Sơn. Chẳng qua 800 năm trước, hoạn môn xảy ra, một trận chiến. Võ Lâm Minh Chủ cổ võ chết trong trận chiến ấy, phái Thiên Sơn liền trở nên tiêu điều. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phái Thiên Sơn không mạnh. Giang Vô Song nói sơ qua về phái Thiên Sơn, những thứ này cô đều nghe Giang Quốc Đạt kể lại, cô cũng không hiểu rõ lắm. Giang Cung Tấn không khỏi hỏi, trăm năm trước, hoạn môn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Vô Song nói, Đoàn Hùng vẫn luôn phong bế tự vững chắc. 800 năm trước, khoa học kỹ thuật của phương Tây quật khởi, bùng lên một loạt cuộc chiến tranh. Đoàn Hùng cũng bị tai họa, bị địch quốc xâm chiếm, thậm chí đã đến tình trạng diệt quốc. Môn phái cổ võ có ba gia tộc, nhà Mộ Dung, nhà Âu Dương, nhà Độc Bộ. Ba gia tộc này dựa vào việc nuôi cổ mà sống. Cổ có thể cứu người cũng có thể hại người. Đoàn Hùng náo loạn, nhà Mộ Dung thừa cơ làm loạn, làm Đoàn Hùng nguy hại. Muốn lợi dụng cổ xưng bá thiên hạ. Cuối cùng cũng không biết là ai tác hợp. Ba gia tộc hoạn môn liên kết lại bắt đầu chống phá kẻ địch từ bên ngoài. Đã có hoạn môn và vô số cổ võ giả gia nhập. Kẻ thù bên ngoài bị khai trừ, Đoàn Hùng thành công lập nước, tiến tới thời đại mới. Nhưng mà nhà Mộ Dung đứng đầu hoạn môn, dã tâm lại bừng bừng, muốn làm vua Đoàn Hùng. Đoàn Hùng lại xảy ra nội đấu, cuối cùng vua Đoàn Hùng liên kết với các võ giả và hai gia tộc hoạn môn khác, diệt trừ nhà Mộ Dung. Sau đó vua lại không yên lòng nên diệt luôn nhà Âu Dương và Độc Bộ. Một trận chiến này, cổ võ giả Đoàn Hùng là tổn thương nghiêm trọng nhất trong trận chiến. Minh chủ chiến trận, vô số cường giả chết trận. Từ đó về sau, gia tộc cổ võ, môn phái cổ võ giả đều là dần dần lùi ẩn, rất ít đi lại trong xã hội. Cái gọi là đằng sau sự thành công ấy là thi cốt chất chồng như núi. Đoàn Hùng mới vừa lập nước đã bỏ ra một cái giá vô cùng lớn, vua lên ngôi, vô số người chôn cùng. Tất nhiên những gì đã xảy ra 100 năm trước còn nhiều hơn thế, tình hình rất phức tạp, ngay cả người đã từng trải qua 100 năm trước cũng không thể phân biệt được đúng sai. Giang Vô Song nói sơ qua chút chuyện của trăm năm trước, cô kể cũng không nhiều, chỉ nghe Giang Quốc Đạt kể lại thôi. Cô hít sâu một hơi tiếp tục nói, trăm năm trước nếu như nhà Mộ Dung thắng, vua bại, như vậy kết cục của chuyện này có lẽ sẽ khác đi, chỉ sợ vua cũng sẽ trở thành nhà Mộ Dung bây giờ, người người hồ đánh. Không có đúng sai tuyệt đối, chẳng qua lập trường hát đồng mà thôi. Giang Cung Tuấn chăm chú lắng nghe, anh không nghĩ tới chuyện của trăm năm trước lại phức tạp như vậy. Hiện tại Giang Cung Tuấn đại khái đã biết rõ kế hoạch trăm năm trước thất bại, không hoàn thành kế hoạch dùng độc cổ xưng bá thế giới, mà cầm đầu chính là dùng hoạn môn làm chủ, nhà Mộ Dung. Đương nhiên chuyện này nhất định không chỉ có nhà Mộ Dung, còn phải có những thế lực khác tham gia. Về phần kế hoạch này kết thúc như thế nào và bí mật trong đó là gì, cái này Giang Vô Song cũng không biết. Bây giờ kế hoạch trăm năm trước lại bắt đầu, nhất định phải ngăn lại. Mà này, anh định làm gì với khối tài sản này? Giang Vô Song mở miệng hỏi. Trên mặt Giang Cung Tuấn mang vẻ bất đắc dĩ nói. Anh không ngờ tới, người phụ trách tập đoàn Bách Niên như Cao Mẫn Ngọc sẽ dẫn người đến ngăn cản anh. Bây giờ quân tiêu giáo đã trở về, trực thăng phi cơ cũng đã rời đi. Mà khối tài sản này, vàng gạch lại chiếm đa số, muốn đem về hết thì có hơi khó. Nói xong anh lâm vào trầm tư, vài giây sau mới lên tiếng. Thật sự không được, cũng chỉ có thể mời Thiên Vương ra mặt, lệnh cho cường giả Vương Thiên Điện đến lấy về. Tuyệt đối không thể, Giang Vô Song kịp thời nhắc nhở. Bây giờ các thế lực khắp nơi đều đang suy đoán xem rốt cuộc Vương Thiên Điện thuộc phe nào. Vương Thiên Điện đã thể hiện ra thực lực cực kỳ mạnh, hiện tại không nên phơi bày nữa. Một khi cường giả của Vương Thiên Điện đến đây giúp anh mang khối tài sản này về, vậy thì Vương Thiên Điện sẽ bị phơi bày ra ngoài. Giang Cung Tuấn nghi nghĩ, cảm thấy đây cũng là một vấn đề. Vương Thiên Điện bây giờ là lá bài tẩy của anh, không đến bước đường cùng thì tuyệt đối không dễ dàng lộ ra ngoài. Vậy làm sao bây giờ? Giang Cung Tuấn không chú ý. Khối tài sản trị giá hàng nghìn tỷ, nếu không có khối tài sản này chống đỡ, chỉ bằng Độc Bộ Vân cho mấy trăm tỷ, căn bản là chèo chống không được bao lâu, không có cách nào có thể đối đầu với tập đoàn trăm tuổi Bách Niên. Giang Vô Song lắc đầu, nói: "Em cũng không biết, tóm lại là bây giờ Vương Thiên Điện không thể xuất hiện. Bây giờ biết rõ Vương Thiên Điện cũng chỉ có ông nội, còn người ngoài thì không biết. Về phần tiền phải nghĩ cách khác." "Ừ, chỉ có thể như vậy." Giang Cung Tấn nhẹ nhàng gật đầu. Buổi tối đêm nay, hai người cứ như thế cùng ngồi trước đống lửa trên núi, nói về võ công, nói về thế cuộc. Thấm thoát trời sáng lúc nào không biết. Hai người cũng đứng dậy rời khỏi núi Trường Bạch. Trực thăng phi cơ đã quay về, bọn họ muốn rời khỏi nơi đây, chỉ có thể vượt qua núi lớn, đi về trước phụ cận thành phố, mua vé máy bay trở về. Đường núi khó đi, nhưng bọn họ là những người có võ học trong người, đi đường cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Vẹn vẹn dùng nửa ngày, vào buổi trưa thì đi ra khỏi chân núi Trường Bạch, thấy được đường cái. Men theo đường cái đi rồi hồi lâu, gặp được một chiếc xe. Giang Cung Tuấn cản xe lại, nhờ xe trở về trước phụ cận thành phố. Sau khi đến thành phố, đã là buổi tối. Đây chỉ là một thành phố nhỏ, vốn dĩ không có sân bay. Hai người chỉ có thể thuê xe lần nữa, đến thành phố có sân bay, mua vé bay về thủ đô. Vốn dĩ Giang Cung Tuấn muốn quay về trong nước, chỉ là anh lo thế cục thủ đô bây giờ có biến. Lo rằng Cao Mẫn Ngọc sẽ đưa ảnh chụp công bố ra ngoài. Lo rằng sau khi Giang Vô Song về, sẽ bị nhà họ Giang liên lụy. Sân bay phụ cận thành phố, núi Trường Bạch. Phòng chờ sân bay. Giang Cung Tuấn cầm điện thoại gọi cho Hứa Linh trong nước, hỏi thăm tình hình ở đó. Biết Cứu Thế đã âm thầm lôi kéo một số gia tộc nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, phòng khám nhỏ. Chẳng qua tiệm thuốc Trường Sinh gây ra động tĩnh rất lớn, không ngừng đi khiêu khích các tiệm thuốc khác. Một số tiệm đã bị buộc phải đóng cửa. Tóm lại tình hình rất không ổn. Thiến không sao chứ? Giang Cung Tuấn hỏi lần nữa. Giọng nói của Hứa Linh truyền tới từ trong điện thoại. Tình hình cũng coi như ổn định, không có gì đáng lo ngại. Bây giờ cô ấy đang rất cố gắng luyện võ. Sau khi biết được những chuyện này, Giang Cung Tuấn yên tâm. Anh phải đi thủ đô một chuyến, qua mấy ngày nữa sẽ về nước, có việc gì thì gọi cho anh. Ừ, đi, em bận rồi, cúp máy đây. Hứa Linh cúp máy trước. Giang Vô Song ngay cạnh quay đầu nhìn Giang Cung Tuấn vừa gọi xong hỏi. Trong nước, không xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ là trung tâm y tế Thái Thượng vẫn còn gây rối, những thứ khác tạm thời khá ổn. Như vậy cũng tốt. Giang Vô Song cũng yên tâm không ít. Đúng rồi, giúp quận ngài cao đó có lai lịch như thế nào? Giang Cung Tuấn nhịn không được hỏi. Giang Vô Song lắc đầu. Em cũng không biết rõ. Em ngay cả tên đầy đủ của ông ta là gì cũng không biết. Chỉ là nghe ông nội nói, thực lực của ông ta rất mạnh, ít nhất là từ lục cảnh trở lên. Về phần có bước vào thất cảnh hay chưa, em đây cũng không biết. Sau mặt Giang Cung Tuấn cũng trở nên nghiêm trọng. Anh không ngờ tới, thực lực của ngài cao này lại mạnh như vậy. Anh không nói gì, mà là đang suy nghĩ. Cả hai đợi hơn 2 tiếng đồng hồ sau mới bắt đầu đăng ký, bước lên máy bay tư nhân trở về thủ đô. Sau khi đến thủ đô, đã là rạng sáng 6 giờ, trời sáng rất nhanh. Ra sân bay, Giang Cung Tuấn hỏi. Về thẳng nhà họ Giang à? Ừ. Giang Vô Song gật đầu nói. Về thẳng đó. Cô tiện tay gọi một chiếc xe taxi ven đường lên xe. Giang Cung Tuấn theo sát phía sau. Không tới 7 giờ sáng, Giang Cung Tuấn và Giang Vô Song đã xuất hiện trước cổng đại viện nhà họ Giang. Đã có người giúp việc nhà họ Giang đang quét dọn lá rơi trên mặt đất trước cổng. Cô Vô Song, cô đã trở về. Dì quét tước chào hỏi Giang Vô Song, sau đó ghé sát vào nói nhỏ. Không biết chuyện gì xảy ra, hôm qua ông chủ rất tức giận, cẩn thận một chút, đừng đi tìm suối quẩy. Nghe vậy thân thể Giang Vô Song run lên một chút, vẻ mặt Giang Cung Tuấn cũng nghiêm trọng. Xem ra Cao Mẫn Ngọc đã đưa ảnh chụp cho Giang Quốc Đạt rồi, thậm chí đã lan truyền khắp trong vòng. Giang Vô Song nhìn cánh cửa trong đại viện nhà họ Giang, lúc này cô cảm thấy đó là cánh cửa địa ngục, một khi bước vào sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Nhưng mà cô vẫn nên bước nhịp nhàng đi vào. Giang Cung Tuấn cũng theo sau lưng. Buổi sáng ở nhà họ Giang rất quạnh quẽ, Giang vô song đi về phía sân sau, ở sân sau có một cái chòi nghỉ mát. Có một ông cụ đang ngồi xếp bằng. Trên người ông ta đang bốc lên một luồng khí tức đáng sợ, mơ hồ có thể thấy một luồng khí nội tại yếu ớt xoay quanh cơ thể ông ta, tạo thành một từ trường đáng sợ. Giang vô song xuất hiện ở sân sau, liền thấy Giang Quốc Đạt đang luyện võ. Sau khi hơi do dự, cô vẫn đi tới, đứng cách đó 10 mét, lớn tiếng gọi. Ông ơi, cháu về rồi. Giọng cô vang lên giữa khoảng sân vắng lặng, Giang Quốc Đạt đang luyện võ lặng lẽ mở mắt. Đúng lúc này, những luồng khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường xoay quanh thân thể ông ta, đột nhiên chuyển động, tạo thành một luồng năng lượng bộc phát, trực tiếp công kích Giang Vô Song. Thân thể Giang Vô Song bị đánh bay xa mấy chục mét, nặng nề ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu. Giang Quốc Đạt đứng dậy, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt Giang Vô Song, giơ bàn tay lên. Một cỗ khí kinh khủng hội tụ lại trong lòng bàn tay. Làm gì? Giang Cung Tuấn kịp thời vọt tới, chặn lại nói. Giang Quốc Đạt, cô ấy là cháu gái của ông định làm gì? Giang Vô Song cũng bất chấp vết thương trên người, từ trên mặt đất đứng dậy, rồi lại quỳ trên mặt đất. Vô Song, cháu có biết mình đã phạm phải sai lầm lớn như thế nào không? Sắc mặt già nua của Giang Quốc Đạt âm trầm, vẻ mặt tràn đầy đáng sợ. Giang Vô Song quỳ trên mặt đất, thân thể run lên. Giang Quốc Tuấn giải thích. Là do Cao Mẫn Ngọc giở trò quỷ. Cao Mẫn Ngọc dẫn tứ đại kim cương đến núi Trường Bạch. Chúng tôi đều bị điểm huyệt. Đây là cách của cô ấy. Tôi và Giang Vô Song đều trong sạch. Câm miệng. Giang Quốc Đạt trách móc quát. Có chỗ cho cậu nói chuyện sao? Tôi làm sao không biết các người bị hãm hại? Tôi tin, nhưng nhà Tiêu Dao sẽ tin sao? Giang Vô Song à, Giang Vô Song. Cô có biết Cao Mẫn Ngọc không phải là đèn đã cạn dầu? Còn sơ ý chủ quản như thế, cô muốn hãm hại nhà họ Giang vào nước sôi lửa bỏng đúng không? Là Vô Song bất cẩn, xin ông nội trừng phạt. Đối mặt với Giang Quốc Đạt, Giang Vô Song một câu nói cũng không dám nói nhiều. Cô quỳ xuống đất, cúi đầu chờ đợi sự trách phạt của Giang Quốc Đạt. Giang Quốc Đạt mặt đầy tức giận, giơ tay lên. Sự phẫn nộ mạnh mẽ tụ ở trong lòng bàn tay, nhưng lại thật lâu, cũng không đập xuống. Ôi! Sau một lúc lâu, ông ấy phát ra một tiếng thở dài. Thu bàn tay về, phất ống tay áo một cái, chắp hai tay sau lưng. Giang Cung Tấn chống đỡ Giang Vô Song, muốn đỡ cô dậy. Nhưng là Giang Vô Song, gắt gào quỳ xuống đất, làm như thế nào cũng không đứng lên được. Không phải là cô không muốn, mà là không dám. Giang Cung Tấn buông cô ra, đứng nhìn ở một bên, mặt đầy tức giận. Giang Quốc Đạt chắp hai tay sau lưng nói. Chuyện này với cô ấy, không liên quan. Cũng là Cao Mẫn Ngọc đi ra ngoài. Ông không nên giận cá chém thớt cô ấy. Giang Quốc Đạt hơi dừng tay thở dài nói. Được rồi, đứng lên trước đi. Giang Vô Song lúc này mới đứng lên, đứng ở một bên, không nói lời nào. Giang Quốc Đạt phân phó nói. Lùi xuống trước đi. Vâng. Giang Vô Song xoay người rời đi. Giang Quốc Đạt hướng phía trong đình nghỉ ngơi đi đến. Giang Cung Tuấn theo sát phía sau, hai người gần như là cùng lúc ngồi xuống. Giang Quốc Đạt thở dài nói. Tôi biết không phải là lỗi của nó, nhưng là cậu không biết, nhà họ Giang gặp phải cái gì. Không chỉ có ba gia tộc khác, mà còn có cổ võ giả khác. Nhà họ Giang phải tìm đến đồng minh cường đại, mới có thể bất khả chiến bại trong vài tháng tới. Nếu không, nhà họ Giang sẽ bị bao vây tấn công, cả nhà họ Giang sẽ bị diệt trừ. Tình huống của nhà họ Giang, Giang Cung Tuấn cũng hiểu rõ một chút, cũng biết nhà họ Giang bây giờ tình huống rất gay gắt. Với nhà Tiêu Dao kết hôn cũng là hành động bất đắc dĩ. Giang Cung Tuấn mở miệng nói, nếu đều đã như vậy, giận cá chém thớt, bất luận cũng vô lý. Nhiệm vụ cấp thiết là phải nghĩ biện pháp giải quyết những chuyện này. Tôi có một vấn đề muốn hỏi ông. Cậu nói đi. Giang Cung Tuấn hỏi, ngài Cao rốt cuộc là người nào? Giang Quốc Đạt suy nghĩ nói, tôi cũng không phải rất rõ. Nếu như đoán không lầm, ông ta là hậu duệ của cổ môn trăm năm trước chiến bại. Đến mức rốt cuộc thành là người của một tộc, tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết là người này thực lực rất mạnh, ít nhất cũng ở lục cảnh, thậm chí là thất cảnh. Giang Cung Tuấn hỏi lần nữa, trăm năm trước thất bại kế hoạch chưa hoàn thành, rốt cuộc là như thế nào? Bây giờ, anh đứng trên lập trường của quốc gia, mà ngài Cao với anh lại đối nghịch, anh phải hiểu ở đây một ít, mới có thể ứng phó tốt hơn. Giang Quốc Đạt lắc đầu, tôi không biết nhiều, chỉ biết là năm đó, Đoan Hùng dựng nước. Tân Đoan Hùng thành lập. Cổ môn đề nghị nhân cơ hội này đối với nước chiến bại phát động vũ trang công kích. nhưng mà lại gặp phải cự tuyệt. Vì vậy Đoan Hùng mới xảy ra nội chiến, mới cùng Cổ Môn đánh một trận. Trăm năm trước Giang Quốc Đạt còn chưa ra đời. Ông ấy biết, cũng là từ Lão Tổ kể lại mới biết được. Mà trăm năm trước, Lão Tổ nhà họ Giang cũng mới 20 tuổi. Hôm nay hạn lớn, hạ xuống. Một mực, đang bế quan, đã rất nhiều năm không xuất hiện. Giang Quốc Đạt không biết, Giang Cung Tuấn cũng không hỏi thăm, rời đi đề tài hỏi. Tình huống ngày hôm nay, nguy cơ của nhà họ Giang được hóa giải như thế nào? Giang Quốc Đạt nói, hết thảy cũng là bốn gia tộc gợi ra bảo vệ bức vẽ. Bức vẽ của ba gia tộc khác bị trộm, bọn họ nhất quyết cho rằng nhà họ Giang đã trộm. Bây giờ chỉ có hai cái biện pháp. Một là tìm đường, tìm ra thủ phạm trộm bức vẽ. Hai là phải kéo đồng minh, ở đây trong đại hội với ba gia tộc khác ganh đua cào thấp. Người trộm bức vẽ là ai, tôi thật không biết. Tôi đang làm dự tính thứ hai, nhưng là bây giờ lại bị phá hư. Ôi, Giang Quốc Đạt thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nhà họ Giang truyền thừa ngàn năm, không nghĩ rằng lại chôn vùi trong tay của tôi. Tôi chính là tội đồ của nhà họ Giang. Tôi thẹn với liệt tổ liệt tông quá. Là không có biện pháp khác, không cách nào hóa giải sao? Giang Cung Tấn cao mày hỏi. Còn có một biện pháp. Giang Quốc Đạt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn hỏi, biện pháp gì? Giang Quốc Đạt nói, tôi đã đả thông kinh mạch toàn thân, thiên hạ phổ biến, không có mấy người bước vào ngũ cảnh, nhưng có thể đánh thông kinh mạch toàn thân thì cũng chỉ có mình tôi thôi. Tôi bây giờ chân khí một ngày ngàn dặm, chỉ cần có thể ở đây, đến trước khi đại hội bắt đầu, bước vào ngũ cảnh, như vậy nhà họ Giang là thêm một người ngũ cảnh mạnh mẽ, chưa chắc không thể thay đổi càn khôn. Ngũ cảnh, đã đến được sao? Giang Cung Tấn mang trên mặt nghi ngờ. Thực lực của ngũ cảnh, mặc dù mạnh, lại không thể vượt bậc thiên hạ. Đoàn hùng biên giới, cầm quyền qua ngũ cảnh, đầu cũng có rất nhiều. Giang Quốc Đạt nói. Mặc dù không đạt được, nhưng chung quy phải có chút cơ hội. Với lại cậu cố gắng một chút, nói không chứng có thể xung kích lục cảnh. Giang Cung Tấn, tôi tin tưởng cậu, cậu nhất định có thể làm được. Nhà họ Giang tương lai là dựa vào cậu đó. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Giang Cung Tấn cũng không dám bảo đảm. Anh chỉ có thể dùng hai tháng cuối cùng này để cố gắng luyện võ, tranh thủ bước vào ngũ cảnh. Như vậy, anh chẳng những có thực lực bảo vệ mình, còn có thể trong nháy mắt giải quyết nguy cơ của nhà họ Giang. Chỉ là bây giờ anh có chút không tin Giang Quốc Đạt. Giang Quốc Đạt nhìn có vẻ hòa ái, dễ thân cận, nhưng Giang Vô Song lại sợ muốn chết. Giang Vô Song hẳn biết Giang Quốc Đạt là dạng gì mới có thể sợ như vậy. Nếu không Giang Vô Song sẽ không như vậy. Tôi để cho Vô Song mang bí tịch võ công đến cho cậu, đã xem chưa? Tôi đã xem rồi. Giang Quốc Đạt trịnh trọng nhắc nhở. Nhà họ Giang ở đây không truyền võ học. Nhà họ Giang luyện người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu cũng đừng tùy tiện truyền ra ngoài. Sau khi tôi đã ghi nhớ, liền đem hủy đi. Như vậy cũng tốt. Giang Quốc Đạt gật đầu một cái, hơi dừng tay nói. Cậu lưu lại tại nhà họ Giang cũng không có chuyện gì, mau sớm trở về thành phố Tự Đằng đi. Chờ cậu bước vào ngũ cảnh, liền có thể về gia tộc tu luyện nhà họ Giang chân chính tuyệt học Thiên Tuyệt 13 kiếm. Vô Song em ấy, Giang Cung Tấn hơi dò dự, anh cũng muốn rời đi, nhưng là lại canh cánh trong lòng Giang Vô Song. Tôi lại nghĩ ra một biện pháp, xem nhà Tiêu Gia bên kia có thể giải thích được hay không. Giang Quốc Đạt thở dài nói, tôi mới vừa rồi cũng là đang rất bực bội. Cảm ơn cậu đã giữ tôi lại đúng lúc, nếu không tôi liền mắc phải sai lầm lớn rồi. Có những lời này của Giang Quốc Đạt, Giang Cung Tấn an tâm. Làm sao thế, còn không đi? Giang Quốc Đạt liếc nhìn Giang Cung Tấn một cái. Giang Cung Tấn hơi do dự, sau đó cũng mở miệng hỏi. Thật sự là muốn bắt Vô Song với nhà Tiêu Giao làm thông gia sao? Là không có lựa chọn nào khác sao? Làm sao thế? Giang Quốc Đạt lại liếc mắt nhìn anh, sắc mặt hơi trầm thấp nói. Không dùng cô ấy lôi kéo thông gia nhà Tiêu Giao, cậu có thể bảo nhà họ Giang chu toàn. Nghe vậy Giang Cung Tấn trầm mặc, anh không có thực lực bảo vệ nhà họ Giang chu toàn. Được rồi, trở về đi thôi. Giang Quốc Đạt lần nữa vẫy tay, chợt đứng lên xoay người rời đi. Giang Cung Tấn ngồi tại đình nghỉ mát bên trên, thần sắc có phần ngưng trọng. Ngồi một lúc lâu sau, anh mới đứng dậy rời đi. Nhà họ Giang, hậu viện. Một gian buồng, Giang Vô Song trở lại phòng sau, ngồi ngẩn người. Không lâu lắm Giang Quốc Đạt đẩy cửa đi vào. Giang Vô Song trong nháy mắt kịp phản ứng, nhất thời quỳ xuống đất, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ông nội thật xin lỗi, là con sơ sót, mang tới nhà họ Giang phiền toái lớn như vậy. Xin ông nội trách phạt." Giang Quốc Đạt đi vào, tại một chiếc ghế gỗ lim ngồi xuống, nhìn Giang Vô Song quỳ dưới đất thản nhiên nói: "Vô Song à, có lấy chồng hay không thì vào nhà Tiêu Dao ngược lại là không có vấn đề. Còn biết ông nội kiêng kỵ là cái gì không?" Giang Vô Song yên lặng không lên tiếng. Giang Quốc Đạt tiếp tục nói: "Là thập tuyệt trưởng của nhà Tiêu Dao đó, toàn bộ đoan hùng, chống đối với bất kỳ người nào, ông nội đều tin trong lòng đã ở chỗ bất bại. Nhưng là thập tuyệt trưởng của nhà Tiêu Dao quá bá đạo, ông nội khổ tâm 20 năm đều không nghĩ ra phương pháp phá giải." Giang Vô Song quỳ xuống đất, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Coi như kết hôn không được, Vô Song cũng sẽ nghĩ biện pháp trà trộn vào nhà Tiêu Dao, lấy trộm thập tuyệt trưởng của nhà Tiêu Dao. Xin ông nội cho con một cơ hội." Giang Quốc Đạt đứng lên, đỡ Giang Vô Song trên đất dậy, vỗ bà vai cô một cái: "Như thế tốt lắm rồi, chỉ cần thập tuyệt trưởng của nhà Tiêu Dao tới tay, ông nội tuyệt đối sẽ không can dự vào tự do của con nữa. Con thích ai, con liền cùng hắn ở bên nhau." Nói xong ông xoay người rời đi. Giang Quốc Đạt sau khi rời đi, Giang Vô Song mới đặt người ngồi trên ghế, tựa như mất đi tinh thần vậy, tê liệt tại trên ghế. Giang Cung Tuấn rời khỏi nhà họ Giang, nhưng anh vẫn không vội vã trở về thành phố Tự Đằng. Lần này anh đi lấy tài sản do Độc Bộ Vân để lại, nhưng lại bị Cao Mẫn Ngọc phá hoại. Với số tài sản do Độc Bộ Vân hoàn toàn không đủ để đấu với tập đoàn Bách Niên, anh phải đi tìm Vương thôi, hỏi Vương cho mượn tiền. Anh trực tiếp đi đến Thiên An Cung. Bên ngoài Thiên An Cung có một ít chiến sĩ cảnh giác. Khi thấy Giang Cung Tuấn xuất hiện, bỗng chốc đã có chiến sĩ tiến lên, đứng thẳng lưng hành lễ và nói: "Xin chào Long Vương." "Ừ," Giang Cung Tuấn gật đầu nói, "tôi đến gặp Vương." "Bẩm Long Vương, Vương không ở thủ đô, ngài đi nước ngoài công tác rồi." Nghe thấy Giang Cung Tuấn bèn chào mày hỏi: "Anh Tử có ở đây không?" Chiến sĩ nghi hoặc hỏi: "Anh Tử là ai?" "Thôi được rồi, xem như tôi chưa từng đến vậy." Giang Cung Tuấn xoay lưng rời khỏi.